Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, nói chuyện nhiều thú vị nha. Chu Vị Vị cùng Nghê Tư Nam hai cái ném hai tử người phẳng phất trở về. Thiếu nữ thời đại cái này buổi chiều quá đến thập phần vui sướng, Phao Phao thật sự quá dính. Người, Chu Vị Vị ai thanh, oán giận, nếu là có hữu nhãi con một nửa bớt lo ta đều cảm ơn trời đất, thôi đi, Nghê Tư Nam nói. Làm tưởng cốc mang vậy xong rồi, Chu Vị Vị nhắc tới đến cái này liền khí. Hắn nữ nhi muốn cái gì hắn đều cấp, này còn có thể được. Nàng không thể làm Phao Phao khi còn nhỏ liền tính cách bị sủng hư, Chu Vị Vị không nghĩ ra. Không biết Phao Phao lời nói như vậy nhiều di truyền ai. Ta cảm thấy ta cùng tưởng cốc lời nói đều không phải đặc biệt nhiều a, Nghê Tư Nam nghĩ nghĩ. Có thể là các ngươi nhị hợp nhất, Chu Vị Vị thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, nàng xoay đề tài. Ta nghe nói Mạnh Tâm Mẫn mang thai, không biết thiệt hay giả, nàng đám kia tiểu tỷ muội liền không ngoài miệng có thể đem trụ môn, Nghê Tư Nam nói. Khó trách gần nhất chưa thấy được người, Mạnh Tâm Mẫn cùng Giang Lẫm năm trước kết hôn. Nhưng vẫn luôn không có muốn hai từ, bọn họ hôn lễ cũng coi như là phù hợp Mạnh Tâm Mẫn tính cách. So cái gì đều xa hoa, ngược lại Giang Lẫm cùng nàng tính cách một chút cũng không có tương đồng địa. Phương, hai người ở quán cà phê ngồi nửa ngày, chờ phục hồi tinh thần lại khi đã tới gần 4 điểm. Dứt khoát gọi điện thoại làm tài xế đem hài tử tiếp nhận tới ăn cơm chiều, phó hữu nhận được mụ mụ. Điện thoại, hữu nhãi con, ngươi cùng Phao Phao cùng nhau lại đây, hắn hiện tại là có chính mình di động. Nghê Tư Nam cho hắn đã phát cái định vị, sau đó lại nói cho hắn tài xế sẽ tiếp bọn họ, phó hữu tiểu học năm ba lúc sau liền thường xuyên là chính mình ngồi xe trên dưới học, cho nên cảm thấy không thành vấn đề. Bất quá nhiều mang theo một cái tiểu hài tử mà thôi, hắn gõ gõ cái bàn. Phao Phao, không cần viết, Phao Phao tác nghiệp còn kém cuối cùng một chút. Vừa nghe không viết, lập tức hoan hô lên. Hữu Hữu biểu thúc, ta thích nhất ngươi, phó hữu cũng không tin tưởng nàng lúc này lời ngon tiếng ngọt, hai người cùng nhau lên xe, thẳng đến mục đích địa mà đi, Phao Phao tuy rằng cổ linh tinh quái. Nhưng kỳ thật thực thủ hứa hẹn. Một buổi trưa đều không có ăn đồ ăn vặt, cũng không có chơi đùa, hiện tại cảm thấy chính mình bị rất lớn ủy khuất, Hữu Hữu biểu thúc. Ta muốn ăn kẹo que, nàng đúng rồi đối thủ chỉ. Mắt to nhấp nháy, phó hữu đối thượng như vậy manh một khuôn mặt. Cũng không phải thực có thể nhẫn tâm, vì thế cố mà làm lỏng khẩu, chỉ có thể một con, Phao Phao cười rộ lên, hảo. Vừa lúc mục đích địa khoảng cách bên này một cái quảng trường gần. Vì thế phó hữu liền mang theo nàng đi mặt trên siêu thị mua hai căn kẹo que, một cây dùng để ăn, một cây dự phòng, tỉ như treo nàng, làm nàng nghe lời, Phao Phao là một cái mới nhà trẻ lớp lá tiểu bằng hữu. Một khi thông khí tựa như ra lồng sắt, không bao giờ tưởng trở về, nàng một bàn tay bị phó hữu nắm. Một bàn tay bắt lấy kẹo que, tài xế liền ở bên cạnh đi theo. Này một lớn một nhỏ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Còn có người cầm di động ra tới chụp, Phao Phao chỉ bắt được phó hữu ngón trỏ. Thoạt nhìn thực đáng yêu. Nãi nãi khí hỏi, hữu hữu biểu thúc, ta có thể lại ăn một chút lão gia gia sao? Phó hữu hỏi, cái gì? Phao Phao dùng kẹo que chỉ phía trước. Cái kia lão gia gia, phó hữu xem qua đi, nguyên lai là gà rán hamburger, nàng không quen biết tự, cũng không nhớ rõ đại nhân kêu, chỉ nhớ rõ nhãn hiệu hình tượng, hắn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không được, Phao Phao úp thanh, lập tức suy sụp hạ mặt lưu luyến mỗi bước đi giảng chính là nàng. Bẹp một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ, là cá nhân đều có thể đau lòng đến không được, phó hữu nghĩ nghĩ. Một chút, Phao Phao ánh mắt sáng lên, dùng tay khoa tay múa chân một chút, phó hữu mím môi, tâm lý thượng cảm thấy đợi lát nữa liền phải ăn cơm chiều nên cự tuyệt. Nhưng thân thể thượng vẫn là mang nàng lui trở về, hắn cảm thấy đi học cũng chưa như vậy khó, trong tiệm không ít người, nhan giá trị như vậy cao một đôi tiểu hài tử vừa tiến đến. đại đa số người liền nhìn lại đây, Phó Hữu từ nhỏ liền có chính mình tiểu kim khố. Phó Ngộ Bắc ngày thường có thay đổi một cách vô tri vô giác dạy hắn như thế nào quản lý tài sản. Tuy rằng không có phát đại tài, nhưng cũng kiếm lời không ít, giờ phút này một chút gà rán hamburger chính là nhiều thủy, Phó Hữu. Điểm cơm khi, Phao Phao liền cắn kẹo que đứng ở hắn bên cạnh, hôm nay mụ mụ cho nàng chát hai cái viên nhan. Còn dùng lông xù xù quả đào phát thằng, lại ăn mặc xinh đẹp công chúa váy, giống tranh Tết oa oa dường như, kẹo que lớn đến có thể ngăn trở nàng miệng, điểm xong cơm sau. Phó Hữu khom lưng nói, qua bên kia ngồi, Phao Phao vặn vẹo, bắt lấy hắn quần áo, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, Hữu Hữu biểu thúc, Phao Phao tưởng đi tiểu, Phó Hữu, ngoặc kép. Như thế nào sự như vậy nhiều đâu, cũng may nơi này trong tiệm trực tiếp liền có toilet. Nhưng là hắn một cái nam sinh như thế nào mang nữ hài thượng WC. Ngẫm lại liền rất khó xử, nàng vạn nhất sẽ không chính mình xuyên váy làm sao bây giờ. Vạn nhất rơi vào trong WC làm sao bây giờ. Đều là vấn đề, Phó Hữu nắm nàng ở toilet trước mặt đứng mười mấy giây, Phao Phao hỏi. Chúng ta vì cái gì không đi vào? Phó Hữu đau đầu, giải thích nói, ta là nam sinh, ngươi là nữ sinh, chúng ta không thể cùng nhau đi vào, Phao Phao gật gật đầu. Ta đã hiểu, ngươi quang hiểu có ích lợi gì, Phó Hữu chửi thầm một câu. Đi đến đang ở rửa tay một người nữ sinh trước mặt. Mở miệng hỏi, tỷ tỷ, có thể giúp ta một cái vội sao? Vì rằng là lần đầu tiên. Nhưng hắn cũng không khiếp, nữ sinh quay đầu, nhìn đến hắn ở trong lòng hoa thanh, này nhà ai tiểu soái ca, như vậy tiểu liền đẹp như vậy, lớn lên còn phải, nàng cười tủm tỉm, gấp cái gì, ta muội muội muốn thượng WC, nhưng ta không thể đi vào, Phó Hữu nghiêm túc giải thích được rồi, nữ sinh cười tủm tỉm mà đối. Phao Phao vẫy vẫy tay, tiểu bằng hữu. Tỷ tỷ mang ngươi đi vào, Phao Phao đem kẹo que đưa cho Phó Hữu. Dặn dò nói, không chuẩn ăn vụng úp, Phó Hữu. Ngoặc kép, hắn sẽ ăn loại này tiểu hài tử mới ăn đường sao? Không có khả năng, đối phương là người xa lạ. Phó Hữu vẫn là lo lắng, cho nên liền chờ ở bồn rửa tay bên ngoài trên hành lang. Đợi lát nữa Phao Phao vừa ra tới là có thể thấy hắn. Khách nhân rất nhiều. Đi ngang qua nơi này thấy hắn, đều cầm di động chụp ảnh, như vậy cái xinh đẹp nam hài giơ cái kẹo que. Lại ngoan lại nãi, mặt vô biểu tình bộ dáng quả muốn làm người bắt lấy một đốn xoa, sao lại có thể như vậy nãi manh. Phao Phao ra tới thời điểm nhảy nhót, cảm ơn tỷ tỷ, nàng ngoan ngoãn rửa sạch sẽ tay, chạy đến Phó Hữu bên người, ngửa đầu xem hắn, Hữu Hữu biểu thúc, ngươi có hay không ăn vụng. Phó Hữu hừ một tiếng, ta không ăn đường, Phao Phao đôi mắt cười đến nheo lại tới. Nhỏ giọng nói, Hữu Hữu biểu thúc không cần sợ, ta sẽ không nói cho đại nhân, Phó Hữu nói. Lại nói ngươi cũng đừng ăn, Phao Phao lập tức bế khẩn miệng nhỏ, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Lấy cơm, Phao Phao đã nghe thấy được gà rán mùi hương. Cao hứng đến ở hắn bên người nhảy tới nhảy đi, nhưng nàng vóc dáng thật sự quá lùn. Ngôi cao cũng không gặp được, miễn miễn cưỡng cưỡng hai cái nhăn đỉnh có thể lộ ra tới một chút, Phao. Phao nhìn không tới, thật sự là nhàm chán, chọc chọc Phó Hữu eo, cách một tầng quần áo hắn cũng không cảm giác được, nàng trộm xốc lên hắn quần áo một góc, Phó Hữu. Lập tức quay đầu, bắt lấy nàng tác quái tay, thái dương nhảy nhảy, thấp giọng hỏi, Phao Phao ngươi đang làm gì? Nào có nữ hài tử ở trước công chúng xốc người khác quần áo, Phao Phao chớp chớp mắt. Không làm gì nha, Phó Hữu cau mày báo cho nàng. Ai dạy ngươi, về sau không chuẩn xốc nam sinh quần áo, loại sự tình này quá trọng yếu, Phao Phao cái hiểu cái. Không gật gật đầu, nhưng nàng đầu nhỏ không hiểu vì cái gì. Chẳng lẽ là chính mình không có cho hắn xốc sao? Nàng thấy Phó Hữu thực nghiêm túc biểu tình. Cho rằng chính mình phạm vào sai, lúc sau mãi cho đến hồi trong xe trên đường. Phao Phao hiếm thấy mà thập phần trầm mặc, ngược lại làm Phó Hữu cảm thấy ngạc nhiên, ríu rít chim sẻ nhỏ bỗng nhiên an tĩnh lại. hắn còn có điểm không thích ứng, Phó Hữu hỏi, như thế nào không nói. Phao Phao trước nhìn thoáng qua, quá một lát lại xem hai mắt, ngoan ngoãn hỏi, Hữu Hữu biểu thúc, ngươi có phải hay không sinh khí? Phó Hữu thực mạc danh, hắn nơi nào thoạt nhìn giống sinh khí, ngươi nếu là không cao hứng. Ta liền, Phao Phao trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được thích hợp từ. Ta liền, ngươi liền thế nào? Phó Hữu buồn cười hỏi, Phao Phao ai nha một tiếng. Đem cắn một nửa còn giữ điểm tiểu dấu răng kẹo que một đệ. Liền cho ngươi ăn đi, nàng chính là rất hào phóng. Mụ mụ đều ăn không đến, Phó Hữu. Ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì kinh thiên động địa lên tiếng, thấy hắn không nói lời nào. Phao Phao đành phải tâm hung ác, miệng một dầu, ô ô ô lão gia gia cũng cho ngươi ăn không được sao? Này so nàng nhiều làm bài tập còn khổ sở, Phó Hữu thấy nàng lộ ra một bộ ngươi kiếm lớn biểu. Tình chương 93 Phao Phao cảm thấy chính mình thực ủy khuất, Phó Hữu xem nàng bộ dáng này thật sự quá. Buồn cười, không biết nơi nào tới tác quái tâm lý. Thuận tay tiếp nhận nàng kẹo que chính ngươi nói, đến nỗi gà rán. Nguyên bản liền ở Phó Hữu trên tay, Phao Phao trợn to mắt. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự lấy đi qua. Nhưng chính mình nói ra nói lại không có đổi ý cơ hội, nàng thấp hèn đầu nhỏ. Thở dài một hơi, chính mình vừa mới vì cái gì muốn xốc Hữu Hữu biểu thúc quần áo đâu. Lại không phải xuyên váy, lại khó coi, nàng thực buồn rầu. Cũng rất khổ sở, này kẹo que bị nàng ăn một đường. Hiện tại liền giữ lại một tiểu khối. Thượng nửa bộ phận tất cả đều là cắn ra tới lỗ thủng, Phó Hữu không thấy ra tới. Nàng hàm răng như vậy tiểu, răng nhưng thật ra hảo thật sự, kỳ thật trên người hắn còn có lúc ấy mua đệ nhị căn kẹo que. Nhưng Phao Phao đã quên, cho nên hiện tại chỉ nhớ rõ này một cây. Cho nên đưa hắn hiện tại liền rất khổ sở, đều cho ngươi. Hữu Hữu biểu thúc ngươi không tức giận đi. Phao Phao khổ sở tựa như cá ký ức, vài giây lúc sau liền quên đến không còn một mảnh, ta không sinh khí, Phó Hữu nói, Phao Phao úp. Thanh, không tức giận liền được rồi, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây. Nhìn chằm chằm hắn tay xem, nhỏ giọng nói, vậy ngươi có thể hay không đem kẹo que trả lại cho ta nha? Phó Hữu, ngoặc kép chấm hỏi, đưa ra đi còn có phải đi về? Phao Phao không nghe được hắn nói chuyện, cho rằng hắn không nghĩ còn, ủy khuất ba ba mà nói. Hảo sao, kìa cho ngươi ăn đi, Phó Hữu buồn cười nói. Vốn dĩ chính là của ta, Phao Phao giận mà không dám nói gì, Phó Hữu thấy thế. Nhướng mày, một tay mở ra túi giấy. Gà rán mùi hương nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong xe, hắn từ bên trong lấy ra bọc nhỏ trang túi. Dư quang liền thoáng nhìn Phao Phao thẳng lăng lăng ánh mắt. Thực hướng tới, thực khát vọng, giống hươu cao cổ giống nhau, vừa buồn cười lại đáng yêu, cũng may hắn cũng thói quen Phao Phao mạch. Não, ở nàng kia tròn xoe mắt to nhìn chăm chú hạ lại đem gà rán thả trở về, Phao Phao tức khắc thở dài. Một cái, Phó Hữu, ngoặc kép, như vậy rõ ràng, Phao Phao tính cách từ nhỏ liền thu được tưởng cốc cùng Chu Vị Vị ảnh hưởng. Này đối cha mẹ bản thân tựa như không lớn lên hài tử giống nhau. Giáo dục hài tử tự nhiên cũng là không giống người thường, bất quá đối với Phao Phao tới nói. Nàng này cổ linh tinh quái tính cách lại rất làm cho người ta thích sớm tại thật lâu phía trước. Tưởng cốc tặng Chu Vị Vị một con màu mận chín tiểu mã. Nhưng vẫn luôn dưỡng ở tưởng cốc trong nhà, sau lại không chỉ có tiểu mã không tiễn đi. Chủ nhân đều bị tưởng cốc cưới tới rồi, Phó Hữu biết như vậy điểm sự vẫn là bởi vì mụ mụ cùng mẹ. Nuôi trò chuyện lên không chỗ nào cố kỵ, cũng cảm thấy thực thần kỳ, hắn nhìn về phía Phao Phao. Muốn ăn, Phao Phao gật gật đầu, nhưng nhớ tới chính mình đã tặng người. Khổ sở khó nén, nhưng vẫn là nãi lộc cộc mà nói, là Hữu Hữu biểu thúc cùng lắm thì lần sau ăn nhiều một chút. Chầu này không ăn thượng, nàng đã suy xét hảo tiếp theo đốn, Phó Hữu giờ khóc giờ cười. Thế nhưng có điểm cảm động, đem túi giấy đưa cho nàng, tới phía trước không ăn xong, mụ mụ ngươi liền sẽ biết, còn hảo hắn mua rất ít. Phao Phao vừa nghe lập tức đôi mắt cười thành trăng non. Hữu Hữu biểu thúc ngươi thật tốt. Ngoặc kép, hết chương.